Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, trang 458. Ace duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, bình tĩnh nói, không quan hệ, người phải tin tưởng Spirion. Hector không tự chủ được mà nhìn phía cầm đầu tóc đen thiếu niên. Hắn tuy rằng không có lấy ra ma pháp trượng, nhưng cả người đều ở vào trạng thái chiến đấu. Phảng phất tùy thời sẽ bộc phát ra kinh người lực lượng, Luis từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu quá loại này khí, biết được hắn thân phận người, đều bị Azur nịnh hót, đâu giống trước mắt này băng ra hỏa, không biết sống chết, dám lấy ma pháp trượng chỉ vào hắn, bổn thiếu gia muốn các ngươi quỳ xuống đất xin tha. Hắn giơ lên cao ma pháp trượng, nhanh chóng mà thì thầm. Vĩ đại thủy thần, tranh, một đạo kiếm minh thanh chợt vang lên, nghe được người u tai, Luix lỗ tai đau đớn, chu ngữ thoáng chốc chặt đứt, đãi hắn hoàn hồn khi, khiếp sợ phát hiện một thanh kim sắc trường kiếm, đè ở hắn ma pháp trượng mặt trên, ai? Hắn nộ mục nghiến răng mà trừng mắt kim kiếm chủ nhân, giây tiếp theo. Hắn đồng tử hơi hơi co rút lại. Đây là một vị bề ngoài thoạt nhìn 27 đến 28 tuổi thanh niên. Tóc nâu mắt đen, ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao lớn, khí thế kinh người, trên người đã có ma pháp hơi thở, lại có kiếm sĩ nhuệ khí. Tuy rằng thân xuyên cao cấp ma pháp bào, nhưng hắn bên hông treo được khảm đá quý hoa lệ vỏ kiếm, hắn một tay cầm kiếm. Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Hơi dùng một chút lực liền dễ như trở bàn tay mà áp xuống ma pháp trượng, Luis không cam lòng. Nhìn quét đối phương ngực trái, muốn nhìn xem nơi đó đựng cái gì cấp bậc ma pháp huy chương. Cao cấp ma pháp sư, sách, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu ghê gớm. Bất quá là một cái cao cấp ma pháp sư mà thôi, ngươi là ai? Luis nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chạm hắn bên trái tiểu tùy tùng nhìn đến người tới. Sợ tới mức run run một chút. Vội vàng thu hồi ma pháp trượng. Nhẹ xả Luix quần áo. Luix thiếu gia. Mau buông ma pháp trượng. Luix nếu nghe lời liền không phải Luix. Hắn cười nhạo. Ta càng không. Tóc nâu thanh niên trong mắt hàn quang hiện ra. Hơi dùng một chút lực. Luix đột nhiên cảm thấy ngón tay tê dại. Một tiếng, ma pháp trượng rời tay dừng ở trên mặt đất, cái gì? Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tóc nâu thanh niên lạnh nhạt mà liếc nhìn hắn một cái. Sạch sẽ lưu loát mà thu hồi kim kiếm, nhìn về phía thư lê đám người ở hắn xuất hiện khi. Phi thường có ăn ý mà thu hồi ma pháp trượng, thấy hắn nhìn qua. Không hẹn mà cùng mà lộ ra sán lạn vô hại tươi cười, tóc nâu thanh niên ánh mắt hơi lóe. Mặt vô biểu tình nói, Senvelia ma pháp học viện cấm học sinh tư đấu, niệm các ngươi là tân sinh, không hiểu nội quy trường học, tạm thời chỗ lấy miệng cảnh cáo, thực xin lỗi, chúng ta về sau sẽ chú ý, thư lê ngoan ngoãn mà nhận sai, Dicio, Enno, Batno. Amanda đi theo nhận sai. Thực xin lỗi, chúng ta về sau sẽ chú ý. Kumandi cùng Ace không nói gì. Hector hổ thẹn nói. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Cùng bọn họ không quan hệ. Xin đi tới khí. Làm gì xin lỗi? Nên nói thực xin lỗi chính là bọn họ. NASA tán đồng nói. Bọn họ cố ý đoạt vị trí. Còn xuất khẩu đả thương người. Nói bất quá lại muốn dùng vũ lực đe dọa chúng ta. Đáng giận đến cực điểm, Luix tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ vào tóc nâu thanh niên chất vấn. Ngươi tính thứ gì, dám quản bổn thiếu gia sự. Tóc nâu thanh niên đối hắn lửa giận thờ ơ. Lạnh nhạt nói, trái với nội quy trường học giả. Giống nhau thôi học, Luix ở nhà kiêu ngạo quán. Khẩu khí này vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Nhặt lên ma pháp trượng nhắm ngay tóc nâu thanh niên, ba gã tùy tùng sợ tới mức kinh hồn táng đảm, đồng thời ra tay đè lại hắn. Luix thiếu gia, ngươi mau thu hồi ma pháp trượng. Hắn là đồng tu ma pháp cùng kiếm thuật Sơ Lucid học trưởng, kiêm chức quản lý học viện Tác Phong. Đúng vậy, đúng vậy, hắn tuy rằng là cao cấp ma pháp sư, nhưng sức chiến đấu có thể so với trung cấp ma đạo sư. Luix nghe vậy nhíu mày, không thể không thu liễm tính tình, vừa rồi bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, thiếu chút nữa mất khống chế. Lúc này nghe xong tiểu tùy tùng nhóm nói, khôi phục một chút lý trí, thân là đại gia tộc người thừa kế chi nhất, hắn cũng không xuẩn, bị thôi học như vậy mất mặt sự đoạn không thể phát sinh ở trên người hắn. Hung ác mà trừng mắt hét to, ném xuống một câu, ngươi chờ. Luix vung ma pháp áo choàng, mang theo tùy tùng, vênh váo tự đắc mà rời đi. Thư Lê buông tay, thật sự vô pháp lý giải loại này quý tộc đại thiếu gia ý tưởng. Nơi này không phải Bros đế quốc, không chấp nhận được hắn kiêu ngạo. Thông minh tốt nhất thu hồi thiếu gia tính tình, nếu không, gây ra họa, gia tộc thế lực ngoài tầm tay với. Chờ bị tước đi, Sơ Lucid giải quyết tân sinh chi gian mâu thuẫn, lạnh nhạt mà xoay người. Trải qua mỗi chương bàn ăn khi, một tay bưng lên phía trước đặt ở kia mâm đồ ăn, tìm một cái không vị ngồi xuống, không nhanh không chậm mà ăn bữa sáng. Chán ghét ra hỏa cuối cùng đi rồi. Bát Nô sờ sờ bụng, ta hảo đói, có thể ăn cơm sao? Ta cũng đói bụng, Amanda đáng thương hề hề mà nói. Thân là một cái ấu long, sức ăn kinh người, nhưng vì ngụy trang thành nhân loại, hắn mỗi cơm đều ăn đến không nhiều lắm, chờ đến nửa đêm lấy nhẫn chữ vật cá biển bổ sung dinh dưỡng. Nhưng mà tới ma pháp học viện trên đường đi rồi một tháng, hắn nhẫn chữ vật chữ hàng không nhiều lắm. Thư Lê nói, chúng ta thay phiên điểm cơm đi, vị trí đến trước chiếm, để tránh toàn rời đi bị khác học sinh chiếm đi. Đến nỗi hắn cùng Ace nghĩ cách thấu hai cái ghế dựa cùng đoàn người tễ một tễ, thực mau. Quang Chi tiểu đội bắt đầu hành động, một nửa người đi điểm cơm, một nửa người chiếm vị trí. 5 phút sau, 10 người ăn thượng thơm ngào ngạt bữa sáng, vận khí không tồi. Thư Lê tìm được rồi hai thanh nhàn rỗi ghế dựa, cùng tiểu đồng bọn ngồi xuống cùng nhau. Senvelia ma pháp học viện thức ăn bổng cực kỳ, trái cây rau dưa mới mẻ, thịt loại xử lý thật sự sạch sẽ, nướng đến hầm đến xào đặc sắc mùi hương đều toàn, sữa bò thuần ngọt, bánh mì mềm xốp, mạch bánh xốp giòn, ăn đến người muốn ngừng mà không được, ngô ngô ngô. Ăn ngon, Bát Nô cùng Amanda hai cái đồ tham ăn, ăn đến mùi ngon. Thư Lê gặm mấy khẩu mạch bánh ngô, một tiếng, này vị không thể so yêu tinh làm kém, đặc biệt là bột mì, chất lượng hào đến cực kỳ, chẳng lẽ là tinh linh quốc xuất khẩu cấp trung đình lúa mạch sao? Có khả năng, Đàn Lóp là tinh linh vương đại đệ tử, có lẽ sớm đã âm thầm hợp tác rồi. Hector, người cùng cái kia kêu Luix ra hỏa, có cái gì ăn Tết sao? Thư Lê hỏi ngồi ở đối diện nhân loại thanh niên. Hết chương.